Một giọt người Giông, chương 89, về thổ lộ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, A Quân, ai nói anh không dám? Mỗ Tê, vậy anh đi đi. A Quân, đi thì đi. Vì thế, A Quân cậy mạnh vừa hít sâu cổ vũ tinh thần chính mình. Vừa đi về phía trước, Mỗ Xê thở dài, hai, sao anh ấy lại có thể căng thẳng đến mức ngay cả bước đi cũng lảo đảo như thế không biết. Mỗ Tê, A Quân, B Quân ở trong phòng sách, hướng anh đang đi là nhà vệ sinh. A Quân quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, ông đây đi tè, 1.http://tutudao.wordpress.com, user, Toshiba, download, new, 20 folder, 20.282. 29, M, E1, BB, 99 T, 20 S, E1, BB, 8 DT, 20 nanogram, C6, B0, E1, BB, 9 G, 20, E5, 9 B, A7, 20, 20 B, E1, 3, A5 T, 20 An, 20 KS, C3, A1 nanogram, 20 B, E1, BB, 87 N, 20 Q, E1, BB, 81 N, 20 A, Doc XL, FTN Rep 1 O. Đạt Ma là đại đệ tử đời thứ 28 của Phật Thích Ca Mâu Ni. Là người sáng lập pháp môn Thiền Tông. Năm 527 sau công nguyên, ông đến miền Bắc Trung Quốc truyền Phật Pháp. Khi vượt sông Trường Giang, ông đứng trên một cọng lau. Dùng Phật Pháp thần thông vượt qua dòng sông chảy cuồn cuộn. Theo tranh kiên, org, 2, http, tutudao, wordpress.com, user, Toshiba, download, new, 20 folder, 20, 282, 29, M, E1, BB, 99 T, 20 S, E1, BB, 8 DT, 20 nanogram, C6. B0, E1, BB, 9G, 20, E5, 9B, A7, 20, 20B, E1, 3, A5T, 20 An, 20 KS, C3, A1 nanogram, 20B, E1, BB, 87 N, 20 Q, E1, BB, 81 N, 20 A, Doc XL, FTN Rep 2 O, ý chỉ. Mình làm thì được, lại không chi người khác làm. Cách chương.